500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, còn có 498. Kỳ thực bản thân liền không phải chuyện xấu. Quách Siêu hiện tại là một cái danh nhân rồi. Rất nhanh cục trưởng liền đem phóng viên lại đây phỏng vấn thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đồng thời từ bệnh viện cao lầu nhảy xuống còn không có chuyện gì Quách Siêu người. Chu Du rất nhanh sẽ tự giác đi ra ngoài rồi. Tào cục trưởng nhìn thấy Chu Du đi ra rồi, liền ôn hòa dò hỏi. Ngươi làm sao không ở bên trong nhìn rồi? Chu Du ngượng ngùng nói. Người bên trong quá nhiều. Ta đứng ở nơi đó không chuyện làm. Quái khó chịu. Này cơm đều ăn xong rồi. Ta có thể đi được chưa? Mà đô phóng viên đều là một ít xem ra là thượng đẳng người người thành phố. Chu Du cảm giác so sánh quá rõ ràng. Chính mình khả năng không thuộc về phòng thẩm vấn nơi như thế này đi. Tào cục trưởng cười nói. Này có cái gì khó chịu? Không phải chuyện tốt sao? Chu Du một mặt thành thật, lại một mặt oan ức nhìn Tào cục trưởng nói rằng. Ăn cơm uống nước thời điểm không cảm thấy có cái gì. Đột nhiên không có chuyện gì làm sao? Mới phát hiện bên trong là thẩm phạm nhân địa phương. Tào cục trưởng trịnh trọng nói. Là phòng nói chuyện, đều giống nhau. Không có chuyện gì ai tới trong này à, Chu Du cảm thấy không có gì phân biệt. Lẽ nào gọi, dùng tiếng Anh tới nói liền không phải tra tấn thất rồi. Tào cục trưởng cũng không muốn cùng Chu Du giải thích trong này phân biệt. Trực tiếp nói, ngươi chờ một chút, chờ hắn đi ra dẫn hắn đi. Chu Du không chịu mang Quách ca đi. Cái này Quách ca tuyệt đối không phải chính thống đầu mối chính cái kia Quách ca. Này bướng bỉnh dễ tức giận tính cách càng như là một số trong phiên bản khổ chủ Quách ca. Không đem Quách ca viết xấu viết ngu xuẩn. Một số phiên bản Hoàng Dung cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thông đồng đi. Ta dẫn hắn làm cái gì a? Chính ta đều nuôi sống không lên rồi. Cảnh sát đồng chí chính các ngươi nhìn làm đi. Ta đi trước rồi. Tào cục trưởng cấp tốc nói rằng. Như vậy sao được? Nhân gia liền nhận thức ngươi. Ngươi không chăm sóc ai chăm sóc? Quách Siêu dáng vẻ. Tào cục trưởng cũng nhìn ra rồi. Lúc bình thường là chân chính thường. Nhưng không lúc bình thường. Lực phá hoại tuyệt đối không nhỏ. Chu Du cảnh giác nhìn Tào cục trưởng. Ngươi không phải là muốn để ta phụ trách chứ? Hắn nếu là làm chuyện xấu, ngươi liền tìm ta phiền phức. Tào cục trưởng tức khắc á khẩu không trả lời được. Đột nhiên phát hiện sự thông minh của người này khả năng cũng không mãi mãi cũng là thung lũng. Tình cờ cũng là có chập trùng. Không có. Làm sao biết chứ? Các ngươi không phải bằng hữu sao? Tào cục trưởng cười nói. Chu Du cấp tốc nói rằng. Không phải. Chính các ngươi phái cảnh sát nhìn đi. Chúng ta chỉ là phổ thông nhân sự quan hệ. Gia phả sổ hộ khẩu đều không giống nhau. Hắn làm chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Cũng không muốn tìm ta rồi. 500 cái Quách Tĩnh tuy rằng đều là người tốt. Nhưng chăm sóc lên quá phiền phức rồi. Chu Du không nghĩ thường thường vào cục cảnh sát. Hắn lại không phải cảnh sát. Tào cục trưởng giải thích nói. Hắn nghe lời ngươi. Ta không tìm ngươi tìm ai. Ngươi trước yên tĩnh một chút. Chúng ta cũng sẽ không hại ngươi. Chu Du cuống lên. Sốt ruột đối với Tào cục trưởng nói rằng. Ngươi là muốn ta cười sao? Tào cục trưởng cảm giác lời này hẳn là chính hắn nói. Nhìn thấy cái này Chu Du như vậy không thức thời. Tức khắc liền muốn xuất ra răn dạy thủ hạ không phòng bị tư thái nói ra lời nói tự đáy lòng. Thế nhưng một cánh tay mò ở Tào cục trưởng trên bả vai. Kia thế như thiên quân áp lực. Để Tào cục trưởng cả người cả kinh. Phảng phất mạng nhỏ đều bị đối phương nắm ở trong lòng bàn tay một dạng. Tào cục trưởng cứng ngắc ở tại chỗ. Thậm chí là không dám quay đầu. Rất nhanh người kia liền buông lỏng tay ra. Như là người hòa giải một dạng nói rằng. Chu tiểu ca, Tào cục trưởng, các ngươi không nên hiểu lầm Quách Siêu. Người này không có vấn đề. Lại nói Chu tiểu ca trạch tâm nhân hậu. Quách Siêu tuy rằng bướng bỉnh, nhưng không phải sẽ làm thương thiên hại lý sự tình người. Tào cục trưởng vào lúc này mới nhìn về phía ông lão này, lúc này mới ý thức tới giống như Quách Siêu siêu nhân. Khả năng không ngừng một cái. Bé ngoan, những người này đều nơi nào đi ra? Chu Du vẫn là không nghĩ quản sự. Ban đầu ta cảm thấy con có thể. Hiện tại cảm giác cái này không phải chuyện tốt. Quá phiền phức rồi. Quách Chính cười nói. Tách ra tự nhiên không phải chuyện tốt. Nhưng ngươi nhìn Quách Siêu làm chuyện tốt liền được tiền tài. Chúng ta đòi tiền cũng không hề có tác dụng. Một người một tháng cho Chu Tiểu Ca 100 khối. Đó chính là nhiều thiếu. Chu Du sáng mắt lên. Một người 100. 10 người chính là 1.000. 100 cái chính là 10.000. 500 cái đó chính là hết mấy vạn rồi. Một tháng hết mấy vạn. Chính mình chỉ cần nằm. Mỗi tháng liền có hết mấy vạn thu nhập. Này, cái này chẳng lẽ chính là nhân khẩu tiền lãi sao? Tào cục trưởng nghĩ đến một chuyện. Liền nói với Chu Du. Ngươi trước không phải nói muốn cả ngày cao cấp sự tình. Là làm video chủ đúng không? Chu Du cấp tốc nói rằng. Không làm rồi. Ta không thích hợp làm cái kia. Nếu nằm ngang liền có thể một tháng kiếm mấy vạn. Vậy tại sao còn muốn làm không xác định võng hồng đây? Nghe người ta nói. Võng hồng cũng là muốn ăn khổ. Lại không phải mỗi cái võng hồng đều có thể đỏ. Tào cục trưởng quy khuyên. Thử một lần khẳng định không sai. Dù sao cũng hơn làm bảo an tốt. Tốt nhất làm cái đăng ký. Đi các ngươi tiểu khu vị trí khu trực thuộc đồn công an đăng ký một hồi là tốt rồi. Quá phiền, phức rồi. Chu Du không phải một cái chặt chẽ người. Rất nhanh sẽ nói rằng, ta trở lại gọi điện thoại thông báo những người còn lại. Sau đó mỗi tháng cho ta 100 khối là tốt rồi. Có chuyện mọi người liền đi tìm cảnh sát. Tìm ta vô dụng, ta không thể, mỗi tháng 100 khối. Liền cho là đến thế giới này du lịch tiền thuê rồi. Chu Du cũng không có ý định trói chặt 500 cái Quách Tĩnh Nhân sinh tự do. Những người này một tháng cho 100 khối. Hẳn là rất đơn giản chứ. Chu Du cảm thấy nếu như một chuyện. Liền hắn đều có thể rất đơn giản làm được lời nói. Như vậy những người còn lại cũng gần như đi. Chờ đã. Còn có những người còn lại. Tào cục trưởng kinh hãi đến biến sắc. Đều là bên trong loại người như vậy. Chu Du giải thích nói. Còn có 498 cái. Ta chờ chút kiến cái WeChat quần. Đem bọn họ đều kéo đồng thời. Sau đó mỗi tháng thu 100 khối trung gian hồng bao. Chu Du một mặt đắc ý. Này có thể dọa sợ Tào cục trưởng rồi. 498 cái. Đều sẽ công phu. Tào cục trưởng nhìn về phía Quách Chính. Vừa nhìn về phía Chu Du. Sau đó vừa nhìn về phía Quách Chính. Cuối cùng vừa nhìn về phía Chu Du. Đây là một lựa chọn khó khăn quá trình. Quách Chính có thể bình thường đối thoại. Chu Du sẽ nói thật. Chu Du nói chuyện lời mở đầu không hợp lời sau. Quách Chính có chuyện không chịu nói. Chọn tới chọn đi. Cuối cùng vẫn là nhìn về phía mặc dù nói chuyện tan rã. Thế nhưng nói đều là nói thật. Chí ít có thể như là mảnh ghép một dạng liều ra đến tin tức chỗ đột phá. Chu Du ngượng ngùng nói. Đều mạnh hơn ta. Người cũng sẽ công phu. Tào cục trưởng càng thêm chấn kinh rồi. Lùi về sau một bước ngạc nhiên nhìn Chu Du. Chu Du xấu hổ cười nói. Sẽ không. Ta là người bình thường. Quách Chính không muốn để cho Chu Du quá mất mặt. Tuy rằng cảm giác cũng gần như rồi. Trừ phi người này không nói lời nào. Coi như là không nói lời nào. Chỉ là ngồi ở chỗ đó chung quanh loạn ngắm uống nước trái cây dáng vẻ. Liền xem ra không phải. Không phải người thông minh. Chúng ta đều là người sống trên núi. Đối thành phố lớn sự tình không hiểu nhiều lắm. Chu Tiểu Ca kiến thức nhiều. Người cũng thực sự. Hiện tại lại không phải man lực lúc nói chuyện rồi. Có võ công hay không không trọng yếu. Tào cục trưởng cảm giác tê cả da đầu. Vừa nghĩ tới còn có 498 cái loại người này. Liền cảm giác những người này bị khống chế ở một cái đầu óc có vấn đề người trẻ tuổi trong tay. Đúng là rất để đầu người đau. Người kiến cái quần đi. Đem ta tìm cá nhân. Người cũng làm cho hắn vào quần. Tào cục trưởng đã không thể ngồi coi không quản rồi. Không phải vậy xảy ra vấn đề rồi liền không phải chuyện nhỏ. Chu Du hiếu kỳ nói rằng. Hắn vào quần sẽ cho ta phát hồng bao sao? Biết, chấm ngoặc kép, Tào cục trưởng cũng không muốn bởi vì một tháng 100 đồng tiền vất vả rồi. Cho liền cho đi, liền cho là chăm sóc phí đi. Chu Du gật gật đầu, lại rất thực sự dò hỏi. Vậy hắn vào quần sau sẽ cướp hồng bao sao? Tào cục trưởng cả giận nói. Hắn nếu là đoạt, ta liền khai trừ hắn. Hài lòng sao? Chu Du một mặt oan ức. Ta lại không nói gì. Tào cục trưởng chẳng muốn cùng Chu Du tính toán rồi. Chuyện này hắn muốn tìm thượng cấp nói một chút. Lúc này Chu Du nghĩ tới điều gì? Đột nhiên hiếu kỳ nói rằng. Ngươi để cho người khác vào quần là vì cái gì a? Này, Tào cục trưởng cho rằng Chu Du có thể rõ ràng. Thế nhưng có một số việc nói ra. Vậy thì thay đổi vị rồi. Kỳ thực coi như là cái này quần không vào. Chỉ cần hắn lưu ý Chu Du chuyện này. Chu Du hết thảy quần hắn đều có thể quản giáo. Nhưng làm sao Chu Du một cái WeChat quần cùng group chat đều không có. Ở Quách Siêu đến trước. Bọn họ liền điều tra Chu Du cùng Quách Siêu liên hệ. Sau đó tất cả chứng cứ đều chứng minh Quách Siêu cùng Chu Du không có liên hệ. Chỉ ít trên điện thoại di động không có liên hệ. Chu Du điện thoại di động cũng đã điều tra. Trừ bỏ có thể chứng minh cái này Chu Du không phải cái kia Chu Du. Mà là một cái cường độ cao soạt điện thoại di động chơi game otaku bên ngoài. Vô pháp chứng minh những khác. Ta giúp các ngươi giới thiệu công tác. Sau đó nơi nào thiếu người rồi. Chúng ta khu xí nghiệp lại cần người làm việc rồi. Liền liên hệ các ngươi. Tào cục trưởng cười nói. Đi vào cũng không phải thủ hạ của ta. Là phụ cận xã khu liên hệ viên. Nguồn nhân lực văn phòng. Chu Du gật gật đầu. Thật giống là rõ ràng. Lại thật giống là không hiểu vì sao lại như vậy. Đúng rồi. Chu Du nghĩ đến một chuyện. Hắn nhìn về phía đối diện Quách Tĩnh. Một mặt hiếu kỳ nói rằng. Ngươi là ai a? 500 cái Quách Tĩnh. Khí chất còn đều không khác mấy. Tên cũng gần như. Chu Du nơi nào có thể nhớ kỹ. Tào cục trưởng bỗng nhiên cả kinh. Sau lưng phát lạnh. Bọn họ không nhận thức. Mẹ nó. Bọn họ dĩ nhiên không nhận thức. Quách Chính mỉm cười nói. Ta gọi Quách Chính. Chu Tiểu Ca. Chúng ta đều là ở Thiên Đạt Vật Nghiệp làm bảo an. Ngươi quên rồi. Ồ. Nha. Chu Du cao hứng nói rằng. Ta nghĩ tới. Chúng ta là đồng thời. Tào cục trưởng trợn mắt lên nhìn Chu Du. Này có phải là muốn phái người cho cái tên này làm cái IQ giám định a? Chổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.